Thần Hoàng, chương 608, Ngũ Linh Hộ Giá, gocchuyenaudio.com. Sơ Tuyết hắn cũng nhìn kỹ qua, khi đó cũng biết nàng không có chỗ nào xuất chúng cả. Linh Vũ song tu, linh đoán hổ cốt ở Đông Lâm Vân Giới, đã là thiên tử tuyệt đỉnh. Nhưng ở nơi thiên tài tụ tập như Thương Sinh Đạo Cung lại không coi vào đâu cả. Thương Sinh Đạo đẩy nàng ra, đến cùng là dụng ý gì? Thật khiến cho người ta không hiểu ra sao. Bên kia Tuyệt Dục tựa hồ cũng vô cùng nghi hoặc, cao thấp đánh giá Sơ Tuyết, rồi sau đó mi tâm lại nhíu thành một chữ xuyên. Ngươi là người phương nào? Đàm Thu đến cùng ở đâu? Sơ Tuyết vốn chỉ cảm thấy sức ép lên người rất nặng, lúc này thấy lông mày Tuyệt Dục nhăn lại, lập tức càng cảm thấy hoảng hốt. Cũng không nghĩ nhiều, bối rối đáp, ta gọi là Tuyết Sơ, thiếu chủ hắn vừa rồi hình như bay lên trên rồi. Sau khi nói xong còn dùng tay chỉ đỉnh đầu ý bảo, Sơ Tuyết cũng thẳng đến sau nửa ngày về sau, mới phản ứng lại, nghe chung quanh vang lên tiếng cười khẽ, mặt phấn lập tức đỏ bừng, hận không thể lập tức đào cái hố chui vào. Mà thần sắc Tuyệt Dục lại càng âm trầm như nước. Thiếu chủ, ngươi là hộ pháp nữ hầu của Đàm Thu sao? Cũng không đợi Sơ Tuyết thừa nhận, Tuyệt Dục liền bỗng dưng tiến lên trước mấy bước. Hai mắt như nhận, nhìn phía Phương Văn đạp lập giữa hư không. Phương Văn, Đàm Thu, Thương Sinh Đạo, ngươi chẳng lẽ là muốn nhục nhã Tuyệt Dục ta sao? Có nghe nhục người khác tất phải bị nhục chưa? Sơ Tuyết bên kia, lại không nghe Tuyệt Dục nói gì, thấy đối phương thân hình khẽ động, liền cho rằng đối phương muốn động thủ. Nàng vội vàng vỗ linh thú đại của mình, lập tức năm đạo linh quang lóe lên, nổi phía sau nàng. Kỳ Lân trung tâm, còn lại bốn đầu linh thú thì ở trên dưới trái phái bốn phía, lập tức khiến vô số ngũ hành linh năng vọt tới, mà Sơ Tuyết cũng cảm thấy áp lực trầm trọng kia, bỗng nhiên chợt nhẹ. Tuyệt Dục kinh dị một tiếng, đã ngừng lại lời nói. Lần đầu nhìn thẳng vào thiếu nữ trước mắt, trong mắt hơi lộ vẻ kinh ngạc. Mà không gian phụ cận cũng lập tức yên tĩnh mấy tức. Vô luận là đệ tử Thương Sinh Đạo hay cường giả chư phái đều hơi có vẻ kinh ngạc. Thần sắc kia phảng phất giống như trông thấy một thiếu nữ ngực thường thường không có gì lạ, ngưng sau khi cởi áo ngực mới phát hiện dáng người của thiếu nữ này lại ngoài dự liệu vậy. Lại là năm đầu lục giai, Hàn Kim Hồ, Xích Hỏa Kim Hoàng, Hắc Lân Thú, Huyền Minh Quy, Thanh Ly. Rõ ràng tất cả đều là thần thú á trùng, ai tìm cho nàng vậy, quả thực là phung phí của trời. Ngay lập tức sau đó, cơ hồ thần sắc tất cả mọi người đều biến thành hâm mộ ghen ghét. Hộ giá cấp bậc thần thú á chủng, ngoài 9 thành 9 linh sư cả đời cũng không có khả năng có được. Mà tiểu nữ hài không có gì đặc biệt trong mắt mọi người lại có thể một người có được năm đầu. Chẳng phải khiến người ghen ghét đến chết sao? Trong nội tâm cũng đều nhao nhao giật mình, có năm đầu thần thú á chủng hộ thân, quả thật cũng có chút tư cách lên sân khấu. Cũng thẳng đến sau một lát mới có người chú ý tới tình hình dị thường. Kỳ quái, năm chỉ cái thần thú cấp bậc hộ giá, nàng hồn lực sao có thể chịu đựng được. Hồn khế ước hẹn tuy có thể khiến linh sư khống chế được các loại tinh thú hồn thú, nhưng phải thời thời khắc khắc dùng hồn lực của mình nuôi nấng, với tư cách dưỡng phần để hộ giá phát triển. Tựa hồ là hộ giá thiên sinh, cũng có chút không giống. Năm đầu linh thú cũng không biết bị thi triển bí pháp gì, thần hồn cùng thiếu nữ. gocchuyenaudio.com, kia vô cùng phù hợp. Xen vào giữa hộ giá thiên sinh và hộ giá bình thường. Nhưng có thể thấy, năm đầu thần thú á chủng này tất nhiên có thể phát huy ra gần 12 thành chiến lực dưới sự tháo túng của thiếu nữ. Hàn Phương cũng kinh ngạc cả kinh, rồi sau đó như có điều suy nghĩ nói. Năm đầu thần thú á chủng, sư đệ ngươi ngược lại thực cam lòng hạ tiền vốn. Nói như vậy, linh dược cải tạo thân thể kia cũng là vì nàng sao? Tông thủ cười cười không đáp, vẫn nằm yên đong đưa trên ghế. Hắn không thể uống rượu, vì vậy liền rót xê ho mình một chén trà. Tuyết diệp tiêm vạn năm cao cấp nhất, một khắc cũng tương đương với một giọt long huyết cửu giai. Chẳng những mùi thơm ngát, uống một ngụm, cảm giác thể xác và tinh thần, đều được một phen, tâm thần vô cùng không linh. Sau đó bế quan thử đột phá nhật du nhất định có lợi thật lớn. Hàn sư huynh, đổ ước đã lập không thể đổi ý. Người bỏ thêm vào thì còn được. Hàn Phương lập tức khóe môi run rẩy, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới tiểu tử này. Kỳ thật tình cảnh này, Sơ Tuyết nếu thật có thể làm được, hắn tự nhiên rất vui mừng. Nhưng vừa nhìn thấy thần sắc kia của tông thủ liền cảm thấy một hồi khó chịu. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Hàn Phương liền lại nhẹ gật đầu. Có gì không thể, lại thêm 100 vạn công đức đổi lại ngươi lại tăng 5 năm đạo cung chi chủ. Tông thủ vui vẻ, rất là chờ mong cúi đầu nhìn xem. 300 vạn công đức như vậy, cơ hồ non nửa kiếm thuật và bí thuật linh pháp cửu giai ở lầu 2 truyền pháp truyền công hắn đều có thể hối đoái được rồi. Thầm nghĩ, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, lần này phải nhờ vào ngươi rồi. Quản lý đạo cung, loại chuyện đáng ghét này, cứ để cho người khác quan tâm là tốt nhất. Mà lúc này Hàn Phương, trong mắt cũng hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Lờ mờ cảm giác lúc này khí tức của cô bé kia tựa hồ đã có chút ít biến hóa. Lúc này tâm niệm của Sơ Tuyết cũng đích thật là đang biến hóa lấy. Thần thức cùng năm đầu linh thú hòa hợp, được chúng an ủi, tâm thần cuối cùng cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Các loại thần thú CS đều ngạo lăng tại thiên địa, hoành hành ngang ngược, không ai bì nổi. Mà giống như Liệt Hỏa Kim Hoàng và Hàn Kim Hồ thì tính tình càng hiếu chiến, chịu không nổi nửa phần khiêu khích. Lúc này bị tuyệt diệt kiếm ý mênh mông kia của tuyệt dục áp chế, đều khó chịu cực kỳ. Hung tính bừng bừng, nhe răng nhếch miệng, cho dù đánh không lại cũng muốn cắn xuống một miếng thịt trên người tuyệt dục. Sơ Tuyết cũng cảm thấy chiến ý trong cơ thể đang dần dần mãnh liệt, trái tim tựa như nổi trống, không ngừng nhảy lên. Một lần mãnh liệt hơn một lần, huyết mạch hiếu chiến từ hồ miêu nhất tộc đang dần dần thiêu đốt. Trong lòng cũng quét ngang, dù sao là vò đã mẻ lại sứt cũng không thể kém hơn mấy người viên phi kia được, kỳ thật chỉ cần hết sức là được. Chỉ là ý niệm hôn áp của tuyệt dục lăng áp mà đến lại khiến cho nàng vô cùng khó chịu. So với khi 10 địa trầm phù, 6 cái phong linh phù kia dán tại trên người còn thống khổ hơn. Thân hình tứ chi, đều có cảm giác trói buộc khiến cho cảm giác nhẹ nhàng của nàng lúc trước đều biến mất vô tung vô ảnh. Tư tưởng dần dần dừng lại, Sơ Tuyết trước mắt cũng không hiểu hiện ra một hình ảnh. Đó là hình ảnh trận chiến giữa Tông Thù và Hồ Thiên Thu. Cũng đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu, mình kỳ thật cũng có thể bay lên, nếu không bị trói buộc. Cách chương.